Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 31, đầu mối cùng rơi xuống. Vốn là ta nói như vậy, là nghĩ ở trước mặt Tiếu Thừa Cần cũng giả bộ một chút thần bí, tìm một chút hắn truy hỏi ta cảm giác thành tựu, nhưng không nghĩ hắn chẳng qua là nha một cái âm thanh, hoàn toàn không có lòng hiếu kỳ. Thậm chí ngay cả sư phụ ta để lại đầu mối những lời này cũng không lòng hiếu kỳ. Còn hết lần này tới lần khác một bộ huynh đệ, ta tín nhiệm ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó bộ dáng, để cho ta hoàn toàn vô ngữ. Cũng chỉ có thể cùng hắn đồng thời siêu độ lên những thứ kia oán quỷ tới. Tuy nói, đạo sĩ siêu độ với Phật môn siêu độ so với, coi như là không lấy ra được. Nhưng siêu độ hai cái oán quỷ đối với chúng ta mà nói hay lại là không thành vấn đề. Cuối cùng, ở mở dẫn đường quyết sau khi, oán quỷ theo dẫn đường quyết chỉ dẫn con đường, rối rít rời đi, một trận siêu độ cũng coi như hoàn thành. Hang động lần này là chân chính trở nên có chút lạnh tanh. Tiếu Thừa Càn bát lộng một cái hạ còn có chút ướt rầm rề tóc nói với ta đến. Không nghĩ tới ta có một ngày cũng sẽ mềm lòng, cho phép oán quỷ một trận siêu độ, vì chính mình tích một chút công đức, sớm vài năm để cho ta gặp, không thể thiếu bắt được phát triển thành lợi hại đi theo. Ta cười cười, một bên hướng trong huyệt động nơi nào đó đi tới, một bên nói với Tiếu Thừa Càn đến. Sự tình kiểu này hay lại là bớt làm. Ngươi xem một chút lần trước hợp tác với các ngươi cái kia tà tu môn phái. Cái nào trước khi chết được tốt. Bộ kia quỷ khí âm trầm, da bọc xương bộ dáng, ban ngày đi bộ trên đều có thể hù dọa khóc nhất tiểu hài. Chớ đừng nhắc tới tự thân cùng quỷ đầu dây dưa. Thường xuyên dương khí chưa đủ, đến già lúc, toàn thân lạnh như băng. Tiết trời đầu hạ khỏa hai món vũ nhung phục đều không thể ấm áp. Tiếu Thừa Càn với sau lưng ta, không có vấn đề nói đến, mọi việc có độ, hăng quá hóa dở, chúng ta mạch này cho tới bây giờ chính là ở nơi này độ thượng tẩu đến. Không thiên vị, ngược lại cũng có thể lan lộn, phân cái gì làm cùng không làm được chính ta, không mệt à, đó là ở siếc DJ, một chuyện độ không phải tốt như vậy nắm giữ. Đang khi nói chuyện ta đã ở trong huyệt động một cái địa phương nào đó ngưng lại, từ Tiếu Thừa Càn trong tay cầm lấy đèn pin, bắt đầu ở này một mảnh nhi mặt đất cẩn thận chiếu mà bắt đầu. Trên mặt đất đang đắp một lớp mỏng manh đất sét, nghĩ là cho bụi chất chứa quá nhiều tạo thành, để cho ta không thể không cúi người đi vẹt ra tầng này đất sét. Tìm tốc độ cũng liền chậm lại, có thể Tiếu Thừa Càn cũng không nhàn rỗi. Ngoài miệng hỏi ta, ta ngươi vốn là đồng mạch. Lần trước ở rừng già trong lại ăn ngươi một cái thua thiệt. Nhưng nể tình một ít về nguyên nhân, cũng không có ra tay với ngươi trả thù. Kia Hà Long nhất mạch không khỏi là lượng nhỏ người. Ta còn suy nghĩ lo lắng bọn họ sẽ tìm làm phiền ngươi. Dù sao ngươi ở đó Bắc Phương thành nhỏ ở một năm. Ta một bên trên đất tìm kiếm, vừa nói đến, bọn họ cũng không phải người ngu. Các ngươi có không ra tay nguyên nhân? Chẳng lẽ bọn họ không có? Thực ra ta cũng không biết là tại sao. Hoặc là có người âm thầm bảo vệ ta. Đang nói lời này thời điểm, ta nghĩ tới rồi chân ni đại tỷ đầu. Chỉ chẳng qua nếu như là nàng thật trong bóng tối bảo vệ ta. Dựa theo nàng tính cách, xem ta bộ dáng kia, sợ sớm lao ra đi đánh ta 10 bữa ăn bát rừng. Chúng ta là bởi vì này trung gian có người cảnh cáo là Giang Nhất, còn có, không nói, Tiếu Thừa Càn có chút ảo não, dường như tự mình nói lỡ miệng, nhưng là ta lại một chút đều không để ý, Giang Nhất không ra tay mới là chuyện lạ, hơn nữa vào thời khắc này, ta thật giống như đã phát hiện một ít đầu mối, trong lòng có một ít hưng phấn, ta vội vàng kêu Tiếu Thừa Càn tới giúp ta tốt thổ. Tiếu Thừa Càn nghe một chút có môn, cũng tích cực chạy tới, cùng ta đồng thời bận bịu đứng lên. 5 phút sau này, trước mặt chúng ta, đèn pin dưới ánh đèn, xuất hiện một bộ hồng sắc, nhìn dị thường quái dị đồ. Tiếu Thừa Càn nhìn không hiểu đồ, chẳng qua là nhẹ nhàng lau một chút kia hồng sắc đồ. Đặt ở giữa ngón tay ngửi một cái, lại nhìn một hồi nhi, cảm khái đến, thật là xa xỉ, tốt nhất vẽ bùa chu sa, trung gian thêm nguyên liệu không ít. Ta vừa nghe, có thể ngửi ra gà trống Vương Miện Tử Thượng mùi máu. Lời này thổi treo, bây giờ thế đạo này nơi nào tìm được chân chính gà trống vương. Dựa theo cấp bậc, một cái mắt phượng đại bạch gà trống đều là khó tìm. Sư phụ ta chính là bản lĩnh thông thiên, cũng không kia tìm gà trống vương bản lĩnh. Bất quá này chu sa trong có đặc thù thêm nguyên liệu. Kia đỏ tươi màu sắc mới có thể trải qua hồi lâu không thốn ngược lại thật. Như vậy, xa xỉ. Sợ cũng chỉ là lưu đứng lại cho ta tin tức này chứ. Ta trầm ngâm, sư phụ nói nhìn mệnh. Có thể mệnh trong, ta giấu chân vẫn thật là che phủ chân hàn ấn. Này thầy trò duyên không tẫn. Thừa nhất, này đồ là ý gì? Tiếu thừa càn gãi gãi sau ót. Thấy ta không trả lời, hắn lại đuổi theo hỏi một câu. Đây chính là sư phụ ngươi để lại cho ngươi. Không sai, ý gì, biết nhân dĩ nhiên là rất đơn giản. Ta cũng không giải thích cho ngươi nhiều như vậy. Thì đơn giản nói một chút đi. Khác hồ chúng ta liền không cần đi. Liền nơi này, còn có nơi này, là chúng ta nhất định phải đi địa phương. Là, sư phụ lưu đứng lại cho ta là một bức tranh. Mà bản vẽ này ở có trong một thời gian ngắn, ta nằm mơ đều tại lẩm bẩm nó. Bản vẽ này chính là sư tổ ở lại trên ống khóa kia một bức đại biểu mười mấy hồ đồ. Bây giờ sư phụ ở cái huyệt động này trong, lần nữa để lại bản vẽ này. Vị trí toàn bộ đều đối được. Bất đồng chẳng qua là, sư tổ đồ toàn bộ dùng điểm tới biểu thị hồ, mà sư phụ lưu lại bản vẽ này. Phần lớn địa phương đã một cái đỏ tươi xiên. Chỉ có bao gồm chúng ta thật sự ở cái địa phương này ba bức đồ là cùng sư tổ như thế điểm. Như vậy phương thức biểu đạt từ căn bản mà nói. Đơn giản là một chút khó khăn cũng không có. Lúc trước cùng sư phụ sinh hoạt lúc. Loại này, đơn tế bào, động vật một loại phương thức biểu đạt. Ta liền đã sớm quen thuộc. Tự giống với trong vòng một ngày ta muốn tập thể dục sáng sớm. Sao đạo đức kinh, nấu cơm, giặt quần áo. Vân vân, sư phụ đầu một ngày buổi tối sẽ đem ta ngày thứ hai phải làm việc nhi. Viết ở trên một tờ giấy. Đã làm, liền đánh cho ta cái xiên. Tóm lại, ta trong vòng một ngày, không được một cái toàn bộ xiên. Là vạn vạn ngủ không được thấy. Nhớ tới như vậy chuyện cũ. Tâm lý ta còn hơi có chút khi còn bé thì có oán khí. Mẹ kiếp mỗi ngày nhìn gạch chéo. Thì toàn bộ gạch chéo. Trở về tốt bị hắn đánh. Một lần nữa cười nhớ tới những chuyện này. Cái này đồ ý tứ tự nhiên cũng liền giải được rồi. Đánh xiên dĩ nhiên chính là không có tìm tòi giá trị không cần đi. Đút lót, nhất định sẽ có cái đó còn để lại sự tình. Chẳng qua là này ba cái địa phương sao. Ta nhìn trong đó lớn nhất kia một cái cứ điểm. Trong lòng có chút thấp thỏm. Nơi đó sao? Sư phụ khi còn bé nói đi làm ta sợ. Lấy tên đẹp đúc luyện ta can đảm chỗ ngồi. Không phải là cái điểm kia chỗ hồ sao? Ta trầm tư. Tiếu thừa càn liền cắt đứt ta. Nói đến, người đã cũng biết là ý gì rồi. Cũng minh bạch sau đó phải đi nơi nào. Vậy liền đem nơi này chuyện làm đi. Mặc dù ta xem là không bao nhiêu hy vọng. Có thể ngươi không thử một chút như thế nào lại từ bỏ ý định. Tiếu thừa càn nói chuyện. Để cho ta hồi thần lại. Từ từ đi tới cái đầm nước kia một bên. Lấy đèn pin dựa theo cái kia cột đá. Từ quan sát kỹ một cái hạ. Là không có hy vọng sao? Cột đá không phải tuyệt đối bóng loáng. Ngược lại là khanh khanh oa oa. Lồi lõm. Bởi vì dán nham bích vượt trội đi ra. Có chút giống như là một viên hơi có chút cong đại thụ. Như vậy cột đá với tiếu thừa càn công tử này anh em có lẽ là không hy vọng gì. Nhưng cho ta loại này từ tiểu ở nông thôn lớn lên. Móc điểu bắt cá trứng muối vẫn có hy vọng. Nghĩ như vậy, ta đem đèn pin dạy cho tiếu thừa càn. Nói với hắn đến, người giúp ta dựa theo. Ta leo lên, à, người không có nói đùa. Tiếu thừa càn sửng sốt một chút. Người cảm thấy ta giống như là đùa giỡn hay sao? Đang khi nói chuyện, ta tùy tiện làm mấy cái vận động nóng người. Liền hướng đầm nước đi tới. Được, thừa nhất, người đừng nói giỡn. Người trèo kia cây cột. ghê gớm té trong nước. Ta ngược lại thật ra không sợ. Sợ là ngươi một chút thủy, vạn nhất gặp món đồ kia. Chấm ngoặc kép, Tiếu Thừa Càn rất là tam bát nhắc nhở ta. Đầu ta cũng sẽ không. Theo thầy tổ bắt đầu liền lưu lại nhân quả. Coi như là núi đao biển lửa, ta đây làm đồ tôn cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Sư tổ lưu lại xiềng xích. Sư phụ lưu lại DVD cùng cái huyệt động này đồ hình. Hết thảy phảng phất đều là ở nói cho ta biết đây chính là nên làm. Có một số việc nhi chính là đại nghĩa. Ở Tiếu Thừa Càn kia nói lại nhảy nhắc nhở còn chưa nói hết thời điểm. Ta cũng đã dẫm đạp vào trong đầm nước. Ta lấy là cái đầm nước này với lạch ngòi như thế. Bao nhiêu là có cái bên bờ. Là nghiêng về. Dần dần thay đổi thâm. Có thể sự thật cười nhạo ta là biết bao không kinh nghiệm. Một cước đạp đi. Cả người cũng rớt xuống đi vào. Phốc thông, một tiếng. Một loại thấu xương như vậy lạnh như băng liền bao vây ta. Ta cảm giác đầu tiên chính là chỗ này cùng ít ao nước không sai biệt lắm lạnh. Thậm chí càng lạnh một ít. Bởi vì không có phòng bị. Lần này rơi xuống đi vào. Ta cảm giác mình thân thể tựa như cùng chết chìm nhân một dạng ở vô hạn trầm xuống. Trong lòng nhưng không biết thế nào. Đột nhiên liền nổ lên một cổ đến từ linh hồn rợn cả tóc gáy cảm giác. Thủy không thử không biết sâu cạn. Loại này trầm luân ta một chút cũng không có nhìn thấy rốt cuộc hy vọng. Cái đầm nước này là bao sâu? Phía dưới thật giống như còn rộng lớn hơn nhiều. Ở một vùng tăm tối cùng trong mơ hồ. Ta cắn chặt hàm răng. Liều mạng rời đi chính mình sự chú ý. Không thèm nghĩ nữa kia cảm giác nguy hiểm. Cho dù... ta biết ta linh giác rất nhiều tình huống hạ, căn bản sẽ không bị lỗi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.